Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, Thế tử nhiều uy phong. Đình đài, nháo kịch, nên kết thúc. Chính Dương liếc liếc mắt Long Chiến Mã. Đột nhiên đứng dậy, liền đạp không mà ra. Như lại không động, cái kia phong thái đều muốn bị người đoạt. Vậy hôm nay bố trí cái này nháo kịch, với hắn, liền không có ý nghĩa. Gió vẩy mực phát, tuấn hái vô song, Chính Dương đứng ở hư không, đem đám người ánh mắt hấp dẫn mà đi. Dương công tử, đám người nhìn chăm chú bóng người, bỗng nhiên giật mình, Giang Lăng, có thể xưng là công tử, không khỏi là thiên phú thực lực được thiên tài. Chính Dương, chính gia thiên tài đứng đầu. Linh hải 7 tầng, chiến lực, có thể tăng 8 tầng, khiêu chiến linh hải 9 tầng, nửa năm trước, từng tại Giang Lăng bên ngoài, nhất nhân chạm một tôn linh hải 9 tầng, 10 tôn linh hải 8 tầng hung yêu, chiến tích kinh người, gặp hắn xuất hiện, liên tưởng đủ loại, đám người cũng kém không nhiều nghĩ đến, cử động lần này chỉ sợ Phồn Hoa Viện cùng chính gia an bài. Vì phải là cho Chính Dương tăng thêm danh khí a. Cái kia là Ngọc Thư mấy người, chính là vật làm nền. A, tốt một cái Phồn Hoa Viện, tính được thật là sâu. Phồn Hoa Viện mụ mụ nhìn qua Chính Dương động thủ, cũng thích ở trên mặt. Chờ được chính là giờ khắc này, Giang Lăng 72 thành, cái này Lạc An thành, chính gia thân làm nhất lưu thế gia, cũng thuộc về một tay che trời, như lấy An Dĩ Hà làm thẻ đánh bạc, lung lạc được chính gia. Cái kia Phồn Hoa Viện về sau không lo. Chính Dương, là Ngọc Thư nhìn chăm chú Chính Dương, hắn so với ai khác đều nhìn thấu, như thế nào lại không đoán ra được. Hôm nay ván này đâu? Chiến đi, Chính Dương trực tiếp phun ra hai chữ, rất thẳng thắn. Là Ngọc Thư chuyển mắt nhìn An Dĩ Hà liếc mắt, mới nói, chiến trước đó, có thể hay không đáp ứng ta, nếu ngươi thắng, hảo hảo đối đãi Dĩ Hà, biết được ngươi thích An Dĩ Hà. Chính Dương thản nhiên nói, nàng, bất quá là phong trần thấp hèn nữ nhân, với ta mà nói, con rối mà thôi, hôm nay, ngươi có thể tiếp ta 3 chiêu, ngươi có thể mang đi nàng. Như 3 chiêu bại với ta, vậy ta mang đi nàng. Một đêm về sau, ta sẽ đem nàng đưa cho hạ nhân. Ngươi, là Ngọc Thư biến sắc, trường kiếm phun ra nuốt vào sát khí. An Dĩ Hà thân thể khẽ run, ôm đàn càng chặt. Một đêm về sau, đưa nàng đưa cho hạ nhân. Tại những thế tử này trong mắt, nàng liền đúng như này ti tiện. Quả thật như thế, chính ra. Tại trong thành Kim Lăng, địa vị siêu nhiên, muốn dạng gì nữ nhân không có. An Dĩ Hà tuyệt đại mỹ mạo, tài tình vô song, chúng tài tuấn trong lòng nữ thần. Lại như thế nào, còn không phải tại ngón tay hắn nhất câu dưới, liền có người ngoan ngoãn đưa nàng đưa lên. Sở dĩ, có gia thế, địa vị, có thực lực, tiền tài, nữ nhân, hắn cũng không thiếu. Nhưng, duy chỉ có thiếu danh khí, Giang Lăng danh lưu quý tộc hào môn bên trong công tử nhất lưu thiên tài. Quan tâm nhất chính là cái gì? Danh khí, có danh tiếng, có thể dương cửa nhà, hiển lộ rõ ràng địa vị, đánh bại hàn môn thiên tài La Ngọc Thư, cướp đi Phồn Hoa Viện, vạn chúng chung nâng nữ thần An Dĩ Hà, danh tiếng của hắn liền có. Hôm nay, chỉ là hắn đạo diễn cục, là Ngọc Thư bất quá là vật làm nền mà thôi. Gắt gao nhìn chằm chằm Chính Dương, là Ngọc Thư tâm bị đâm đau nhức. Với hắn mà nói, An Dĩ Hà là thế gian chân bảo. Hắn, cả đến 10.000, 100.000 cái nam nhân đều không khổ cầu được nữ nhân. Rơi vào Chính Dương trong miệng, thành thấp hèn không chịu nổi đồ vật, vứt bỏ như cặn bã. Giống như đem chân bảo ngã nát ở trước mặt hắn, để người phẫn nộ mà xấu hổ. Không chỉ có là hắn, giữa sân rất nhiều người. Càng như thế, trong lòng chán thở ra một hơi, tích tụ khó chịu. An Dĩ Hà, bên cạnh cô nương, trên mặt thiếu đi sắc thái, thần sắc trắng bệch mà bất lực. Phồn Hoa Viện, tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng chung quy ở trong mắt người, là thấp hèn không chịu nổi. Các nàng giống như hàng hóa, bị người tranh đoạt, mượn đưa, vậy đến Tôn Nghiêm, nhưng thì phải làm thế nào đây? Người nắm giữ không được thế đạo, liền phải tiếp nhận thế đạo thê lương đao xé xác lăng trì. Giữa sân, bầu không khí lộ ra rất vẻ lo lắng kiềm chế. Mưa mịt mờ, xen lẫn hàn phong, lại không kịp người trái tim băng giá. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giữa không trung. La Ngọc Thư, chính dương đối lập mà đứng. Xung quanh thế tử nhóm đều thua phong thái. Chính dương, nói rất thuần túy trực tiếp. Mà Trương Cuồng Bá nói, cũng cực chói tai khó nghe. Nhưng có tư cách nói, La Ngọc Thư là linh hải 5 tầng đỉnh phong. Chiến lực cũng phi phàm. Trước đó chiến đấu, một người một kiếm, độc chọn Giả An mấy người hơn 20 cái thế gia con cháu. Uy phong được, hiển lộ rõ ràng thực lực cũng xứng với thiên tài hai chữ. La Ngọc Thư, danh khí không nhỏ, hàn môn xuất thân, lại dựa vào ít ỏi tài nguyên, ngạnh sinh sinh bò lên, đem thế gia con cháu nhóm làm hạ thấp đi, như bại hắn. Hoàn toàn chính xác có thể thanh danh lớn thao. Chính dương, chính là linh hải 7 tầng, chính gia thiên tài đứng đầu, hơn xa La Ngọc Thư, cơ hồ là nghiền ép. Bất quá, chính dương làm ra nhượng bộ, cho La Ngọc Thư 3 chiêu, đón lấy hắn 3 chiêu, một dạng tính thắng, 3 chiêu như thua trận. Cái kia chính dương không chỉ có thể được mỹ nhân, lại sẽ vì vậy danh khí càng thêm tăng vọt một đoạn. Dù sao, chính dương 3 chiêu đánh bại La Ngọc Thư, so chính dương đánh bại La Ngọc Thư, càng vang dội, càng hiển lộ rõ ràng lợi hại. Chiến đi, La Ngọc Thư khuôn mặt âm trầm, cầm trong tay bảo kiếm, lăng lệ sắc bén khí thế đột ngột thăng, chiến nếu cuộn trào như cuồng, như 3 chiêu, hắn đều không tiếp nổi. Vậy hắn không có tư cách thủ hộ An Dĩ Hà. Trường kiếm hoành không, đại chiến bộc phát. La Ngọc Thư trên thân kiếm khí trùng thiên, linh hải 5 tầng chân nguyên rót vào kiếm thể, bắn ra kiếm khí sát phạt kinh người, hình thành một mảnh dày đặc kiếm võng bao phủ hướng chính dương. Canh kim chỉ, chính dương một chỉ nâng lên, vẽ rồng điểm mắt một chút, một chùm kim sắc lưu quang đánh trúng hư không vặn vẹo, dập dờn một mảnh hủy diệt sóng lăn tăn. Cùng kiếm võng đối bính, kiếm khí đụng vào, khoảnh khắc băng diệt. Một chiêu, chính dương há mồm phun ra hai chữ như gió tùy ỉ, thừa dịp canh kim chỉ phá hủy kiếm võng, thẳng tới La Ngọc Thư trước mặt, lại lần nữa một chỉ. Không cần gia trì pháp thuật, linh hải 8 tầng chân nguyên cũng không phải La Ngọc Thư có thể cản. Thiên tinh kiếm vũ, La Ngọc Thư một kiếm kình thiên, hư không nảy sinh mưa kiếm, nghiêng mà xuống. Bại, chính dương bá khí quát một tiếng, đầu ngón tay ánh sáng đột nhiên phóng đại, như một chùm sáng trụ, kích xuyên mưa kiếm mà qua, trực kích La Ngọc Thư mặt. Một kích đủ có thể đánh giết La Ngọc Thư. La Ngọc Thư thần sắc cự biến, huy kiếm đón đỡ, cong, bảo kiếm chặn đường cột sáng. La Ngọc Thư bị đánh bay, đồng thời, chỉ quang kích xuyên bụng của hắn mà qua. Ở sau lưng bộc phát một đoàn huyết vụ, La Ngọc Thư bịch một chút nện ở sông cầu bên cạnh trong quán. Phốc thử, phun ra một đạo huyết tiễn, trường kiếm đinh. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh, 3 chiêu đều vô dụng đến, mới 2 chiêu, hắn bại. Đám người thấy được đôi mắt bỗng nhiên rung động, nội tâm kinh hãi tới cực điểm. La Ngọc Thư đủ mạnh đi, nhưng vẫn bị Phong Khinh Vân đạm 2 chiêu đánh bại, không hổ là chính gia thiên tài đứng đầu, rất khủng bố, rất cường hãn, liền gào thảm giả an, cũng đều cả kinh im lặng, lâm vào rung động giật mình bên trong. Dương công tử, quả nhiên phi phàm, Phồn Hoa viện mụ mụ, cũng vui mừng nhướng mày. Giờ phút này, cuối cùng hết thảy đều kết thúc, chỉ là, các trên lầu các cô nương, lại chỉ có thể đồng tình nhìn An Dĩ Hà liếc mắt. Rất có đồng bệnh tương liên bi ai, bị đùa bỡn về sau, nàng sẽ bị làm hàng hóa đồng dạng, tặng người. An Dĩ Hà không nói gì, đã tiếp nhận vận mệnh, bởi vì, nàng bất lực, ta thua rồi. La Ngọc Thư lòng tràn đầy không cam lòng, khuất nhục, hắn hết thảy kiêu ngạo, đều bị hai ngón tay đánh trúng vỡ nát. Để hắn biết được, hàn môn ra mặt, quá khó, biết rõ chính mình sẽ bại, còn dám chiến, cái này điểm, cũng làm cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, cùng nó chút liền lên tiếng cũng không dám lên tiếng đồ bỏ đi so sánh, còn mạnh hơn nhiều, cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội, chờ ta chơi chán An Dĩ Hà, nếu như ngươi muốn nhặt phá hài, có thể tặng cho ngươi. Chính Dương nhàn nhạt phun ra một câu, là ban là Ngọc Thư có thể nhặt hắn phá hài. Chính Dương nhìn về phía lầu các An Dĩ Hà, chỉ thấy nàng không có quá lớn cảm xúc, muốn phản kháng, muốn lao ra, quất Chính Dương cái tát. Có thể, nàng không có thực lực kia. Đột nhiên, gió càng lạnh hơn, nàng chỉ là theo bản năng ôm ấp cổ cầm, đám người cũng cảm giác. Đột nhiên, Phong Vũ Kiều, lạnh mấy phần, dùng mình nhập tâm, để người nhịn không được nghĩ run. A thông suốt, tiểu tử, ngươi xong rồi, cảm thụ hàn ý, Long Chiến Mã trêu tức liếc nhìn Chính Dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.